Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, chương 1078, chia rẽ. Y, đây không phải ngươi vấn đề. Ta đại ca trả lại cho ta tìm vị hôn thê. Y nghe xong một chút liền mộng. Vị hôn thê nguyên lai vừa mới nói thê tử cũng không phải mình, mà là người khác. Nhìn y một mặt ngốc trệ. Diệp Tuyệt Thiên tranh thủ thời gian hô. Diệp, những chuyện này trước ngươi vì cái gì không nói cho ta? Y không hiểu. Vì cái gì đến bây giờ mới biết? Trước đó cái gì cũng không nói. Nếu như hôm nay chính mình không có xuất hiện lời nói, có phải hay không vĩnh viễn cũng không biết. Ta cái này vị hôn thê là trước kia liền xác định được. Khi đó còn không biết ngươi. Biết không, ta đối với ngươi là nghiêm túc. Y minh bạch, trong nháy mắt lộ ra thuần khiết nụ cười. Diệp, ta tin tưởng ngươi. Y, tình huống bây giờ có chút phức tạp. Ngươi tin tưởng ta, ta sẽ xử lý tốt. Diệp Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Chính mình nhất định sẽ muốn ra một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Nhượng mẫu thân cùng đại ca đều tiếp nhận y. Ta cũng sẽ cố gắng. Diệp, ngươi yên tâm tốt. Y, vì ngươi an toàn, ta hội giả bộ như rất lạnh lùng bộ dáng. Ngươi không muốn để vào trong lòng. Biết không, Diệp Tuyệt Thiên hiện tại liền sợ đại ca làm loạn. Đến lúc đó thương tổn đến y. Y nghe xong trầm mặc một chút. Diệp, ta biết, ta có thể chịu được. Ủy khuất ngươi. Y lộ ra ăn mỉm nụ cười. Không, chỉ cần có thể ngày ngày trông thấy ngươi, ta đều có thể tiếp nhận. Ngươi đồ ngốc này, làm sao ngốc như vậy đây? Diệp Tuyệt Thiên rất lợi hại, lòng chua xót. Gặp y dần này nữ hài tử, thật là mình may mắn. Chỉ gặp y chu miệng, không cùng Diệp nói chuyện. Nữ quan có việc an bài. Y ngươi chú ý một chút. Tốt, không cần lo lắng ta. Nhìn lấy tấm gương biến thành đen, Diệp Tuyệt Thiên trùng điệp thở dài. Làm sao cũng bình tĩnh không? Hiện tại đến cùng nên làm cái gì? Đại ca cùng mẫu thân rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể hài lòng a? Lúc này y chính đang nghe nữ quan nói lớn nhỏ hạng mục công việc, lộ ra rất nghiêm túc, cảm thấy mình nhất định phải làm tốt, dạng này mới có thể có đến Diệp gia tán thành. Nhưng mà chung quanh cung nữ nhìn thấy y, tựa hồ có chút địch ý, dù sao yêu vi quá xuất chúng, lọt vào những cung nữ này ghen ghét, nói không chừng ngày nào nữ nhân này liền có thể bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Y ngược lại là không có chú ý điểm ấy, nghiêm túc lắng nghe. Y, về sau ngươi phụ trách hoàng thái hậu sinh hoạt thường ngày. Nữ quan cũng có chút hâm mộ y. Nữ hài tử này chỉ cần dáng dấp tốt, vậy chính là có ưu thế. Xác thực như thế à. Nữ hài tử chỉ cần dáng dấp tốt, mặc kệ mới phương diện nào, đều là rất lợi hại nổi tiếng. Bất biến định luật. Vâng. Y trong lòng vui vẻ. Nghe Diệp nói qua, vị này hoàng thái hậu cũng là Diệp mẫu thân, chỉ cần đem Diệp mẫu thân hầu hạ tốt, khẳng định hội đối với mình lau mắt mà nhìn. Công việc thường ngày rất nhanh liền an bài tốt. Y cũng từ giờ trở đi biến thành Nhạc Tĩnh thiếp thân tứ hậu cung nữ, cùng Đát Kỷ cùng một chỗ. Cái này cũng làm cho Đát Kỷ nhẹ nhõm một điểm. Mà lúc này Đát Kỷ cũng tại nói với y lấy muốn chú ý hạng mục. Y đứng ở bên cạnh ngoan ngoãn nghe. Nhạc Tĩnh ngồi tại cách đó không xa, cảm giác cái này gọi y nữ hài tử khá tốt. Nhưng nếu để cho y làm con dâu lời nói, Nhạc Tĩnh liền muốn phản đối. Bởi vì y xuất sinh thực sự quá thấp, môn đăng hộ đối cái này khái niệm đã sớm xâm nhập Nhạc Tĩnh nội tâm. Dù sao thần minh giới đều là như thế này. Y, tiếp xuống ta nhắc tới sự kiện, ngươi phải nhớ cho kỹ tại tâm, không thể qua loa. Đát Kỷ nghiêm túc nói ra. ta nhất định nhớ kỹ. Chỉ gặp Đát Kỷ mở ra một cái hộp, bên trong nằm 6 cái bình nhỏ tử. Đây là Hoàng Thái Hậu mỗi ngày nhu yếu phẩm. Ngược lại một bát thanh thủy, sau đó thêm một giọt linh tuyền là được. Hiểu chưa? Đát Kỷ nghiêm túc dặn dò. Đây cũng không phải là đùa giỡn, nhất định phải cẩn thận. Dù sao đây là quan hệ đến Nhạc Tĩnh sinh mệnh. Ân, ta biết. Y y gật gật đầu. Cái này không khó lý giải. Cảm thấy mỗi ngày làm việc cũng thẳng đơn giản, không là tưởng tượng trong phức tạp như vậy. Đát Kỷ gật gật đầu. Trước đi làm việc đi, về sau ta nếu là không tại, nhớ kỹ đem linh tuyền cho Hoàng Thái Hậu uống. Y y nghiêm túc nói. Một bên khác, Diệp Hoa cũng thu đến Ngụy Thường truyền đến tin tức. Sự tình coi như thuận lợi, tìm không ít người ứng cử. Diệp Hoa cũng nhìn thấy truyền đến hình ảnh, mỗi cái dáng dấp cũng không tệ, có thể xứng với Tiểu Thiên, thực lực cũng không tệ. Lúc khi tối hậu trọng yếu còn có thể bang Tiểu Thiên. Tuyệt Thiên bên kia tựa hồ cũng tìm mấy cái, đều rất không tệ. Vẫn là những này thất tông tội tinh mắt a. Còn lại mấy cái bên kia thuộc hạ coi như đều là tương đối bình thường nữ tử, không xứng với bản tôn thân đệ đệ. Trực tiếp qua thu thập tài liệu tốt, đến lúc đó chế tạo một thanh so sánh đặc biệt truyền kỳ vũ khí. Lúc này ba nữ nhân ngồi dậy cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm nội dung đương nhiên là liên quan tới Diệp Tuyệt Thiên cùng y sự tình. Ta cảm thấy đây cũng là Diệp Hoa một tay sách lược. Thanh Nhã sách ra bản thân khái niệm, phu thê lâu như vậy, còn không biết Diệp Hoa phẩm tính sao. Đông Hoàng Bạch chỉ gật gật đầu. Rất lợi hại, tán thành Thanh Nhã đề nghị. Không sai, kỳ thực nhìn theo góc độ khác, Diệp Hoa không có làm qua phân sự tình, đã rất tốt. Bất quá Diệp Hoa đem y mang vào trong cung, chỉ sợ là muốn nhìn một chút Tiểu Thiên thái độ. Đúng vậy a, Tiểu Thiên lần thứ nhất gặp ưa thích nữ hài tử, giống như có lẽ đã rơi vào qua. Thiên Ngữ tình bất đắc dĩ nói ra. Các ngươi nói, Diệp Hoa mục đích đến cùng là cái gì? Đông Hoàng Bạch chỉ có chỗ phỏng đoán, nhưng vẫn là muốn nghe xem mọi người ý kiến, đến lúc đó giúp một cái. Diệp Hoa làm như vậy đơn giản quá phận, sao có thể chia rẽ người khác đâu. Thà mang ra một tòa miếu, không mang ra một cọc cưới. Thiên Ngữ tình thấp giọng nói ra. Ta cảm thấy Diệp Hoa là muốn cho y y hết hy vọng. Vì cái gì? Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi. Bởi vì hiện tại Tiểu Thiên trên miệng là cự tuyệt y y, sở dĩ muốn biểu hiện rất lạnh lùng. Chúng ta nữ hài tử làm sao có thể thời gian dài nhận dạng này cảm giác. Khả năng vừa mới ngay từ đầu người nhịn xuống, thời gian lâu dài, người nào cũng sẽ không dễ chịu. Thiên Ngữ tình lớn nhất lời nói có trọng lượng. Trước đó Diệp Hoa liền đối với mình lạnh lùng, cái loại cảm giác này tâm đều muốn nứt, không muốn sống tâm tư đều có. Yêu càng sâu, bị thương liền sâu bao nhiêu nha. Xem ra chúng ta muốn suy nghĩ chút biện pháp. Thanh Nhã ngón trỏ đập bàn đá, hạ quyết tâm, lần này nhất định phải giúp hắn một chút. Nhóm hữu tình người nên cùng một chỗ, quản nhiều như vậy bối cảnh làm gì. Các ngươi đều ngồi ở chỗ này làm gì? Diệp Hoa đi tới nhàn nhạt hỏi. Thanh Nhã giọng dịu dàng cười nói, không có việc gì. Chúng ta đang nói hài tử vấn đề. Ngữ tình muốn hài tử, lại đang thương lượng như thế nào ngủ bản tôn. Ba người nữ nhân này thật sự là không được. Chờ đem Tiểu Thiên chuyện này xử lý tốt rồi nói sau. Chúng ta đi trước mẫu thân nơi đó ăn cơm. Có chuyện nhỏ hơn Thiên tuyển chọn một chút, là nhượng Tiểu Thiên tuyển lão bà sao? Chúng ta có thể hay không xem trước một chút? Thanh Nhã cấp bách nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.